Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706. Chương 706. Trà có vấn đề. Lâm Thành Phi liền biết, nàng chắc chắn sẽ không có cái gì tốt lời nói. Liễu Thanh cũng nhàn nhạt mở miệng nói ra. Thực, nếu như ngươi cần lời nói, ta có thể cho Hạ Mê Ảnh chào hỏi. Hắn tuyệt đối sẽ không lại làm khó Nghi Tâm Viên. Lâm Thành Phi khoát tay nói. Không dùng, hắn muốn chơi, ta thì chậm rãi cùng hắn chơi. Nhìn sau cùng đến cùng ai có thể chơi chết người nào. Liễu Thanh cùng Hứa Nhược Tình, chủ yếu là muốn thảo luận quảng cáo cụ thể công việc. Lâm Thành Phi không muốn bồi tiếp các nàng, thì trực tiếp lên lầu phía trên văn phòng. Hai cái này đều là rất khôn khéo, rất tài giỏi nữ nhân. Có các nàng tại, Lâm Thành Phi có thể triệt để vung tay, cái gì đều không cần quản. Lại qua hai ngày sau đó, quảng cáo rốt cục quay chụp hoàn tất, chỉ cần hậu kỳ xử lý về sau, liền có thể phóng tới các đại bình đài phía trên. Hứa Nhược Tình tại cùng Lâm Thành Phi vuốt ve an ủi một phen về sau, lại bay trở về Tô Nam. Lâm Thành Phi lúc đầu cũng nghĩ để cho nàng ở lại kinh thành. Chỉ là nàng cảm thấy hiện tại kinh thành cục thế còn không an ổn. Đến từ về sau, công ty bọn họ khẳng định sẽ bị các phương diện người chèn ép. Cho nên, còn là muốn cho Lâm Thành Phi trước ở chỗ này, đánh tốt nội tình về sau, nàng lại đem công ty làm tới. Đối với cái này, Lâm Thành Phi chỉ có thể đáp lại cười khổ. Hứa Nhược Tình sau khi đi, Nhậm Hàm Vũ cùng Dương Lâm Lâm lại quang minh chính đại xuất hiện tại Lâm Thành Phi bên người. Hai người này vẫn luôn coi là Hứa Nhược Tình là chính cung nương nương. Cho nên Hứa Nhược Tình tại thời điểm các nàng thì rất tự giác biến mất. Tuy nhiên Lâm Thành Phi một hai lần nói cho các nàng biết không cần đến dạng này. Có thể các nàng vẫn kiên trì không chịu xuất hiện tại Hứa Nhược Tình trước mặt. Khả năng này cũng là có tật giật mình a. Tại Liễu Thanh quảng cáo truyền ra trước đó, Nhậm Hàm Vũ cũng không có nhàn rỗi, tích cực quảng bá Nghi Tâm Viên. Nàng làm một cái miễn phí thưởng thức trà hoạt động, ngay tại Nghi Tâm Viên cửa chính bày cái bày ra, để đó đại che nắng thưởng mấy cái bàn. Trên mặt bàn bày biện một số nước trà, phàm là đi ngang qua khát nước người, đều có thể nếm một ly trà, nhưng là cũng giới hạn tại một chén mà thôi. Lại muốn tiếp tục uống, cũng chỉ có thể vào cửa hàng đi mua. Thế mà, vẫn như cũ là hết sức yên tĩnh, cũng không biết những người đi đường này là chúng cái gì ta. Khi đi ngang qua thời điểm, cơ hồ tất cả đều đối Nghi Tâm Viên làm như không thấy. Đối bày đặt ở trước cửa miễn phí cha cũng bỏ mặc. Đến cùng nên làm cái gì a? Nhậm Hàm Vũ có chút nhụt chí, ra sức dùng mũi giày đá chạm đất mặt. Những người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thậm chí ngay cả miễn phí trà đều không uống. Tức chết ta, ta thật nhanh muốn bị tức chết. Lâm Thành Phi cười an ủi. Không có gì lớn không? Chậm rãi liền tốt. Nhậm Hàm Vũ hướng trà lâu trong đại sảnh nhìn một chút. Có phải hay không là ngươi thi từ xảy ra vấn đề? Lâm Thành Phi buồn bực nói, ta thi từ có vấn đề gì? Tại Nghi Tâm Viên khai trương trước một ngày, Lâm Thành Phi đã đề một bài thơ, treo ở Nghi Tâm Viên trong đại sảnh, chỉ nhật hà duyên tự cá trường, thụy hương vị khổ khiếp trà phu, xuân phong giải não thi nhân tị, phi diệp phi hoa tự thị hương. Cái này bài là Nam Tống chứ danh thi sĩ Dương Vạn Lý Tam Nguyệt. Tam Nhật Vũ, tác khiển muộn thập tuyệt cú, nửa câu sau đem trà vận vị miêu tả phát huy vô cùng tinh tế. Toàn bộ Nghi Tâm Viên cũng đều tràn ngập nồng đậm hương trà. Dựa theo lẽ thường tới nói, nơi này không hẳn không có khách nhân. Có thể những người đi đường này, vì sao lại đối Nghi Tâm Viên liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Đầu này phố đi bộ, rất là phồn hoa. tại toàn bộ kinh thành đều rất nổi danh. Trên đường người đến người đi đường không dứt, mỗi cái trong cửa hàng đều là vô cùng náo nhiệt, huyên náo âm thanh bên tai không dứt. Nghi tâm viên ngoại trừ Nhậm Hàm Vũ tâm tình thật không tốt, mi đầu càng nhăn càng lợi hại, gần như sắp muốn vặn thành một cái chữ xuyên. Nàng là tiệm này người phụ trách, mặc kệ nguyên nhân như thế nào, trong tiệm không có sinh ý, thì đại biểu nàng rất vô năng. Nhậm Hàm Vũ là cái mạnh hơn sĩ diện cô nương, làm sao có thể thừa nhận chính mình thật rất không dùng. Lâm Thành Phi cười nói, tốt, không nên tức giận, ta làm sao có thể không tức giận nha. Nhậm Hàm Vũ cả giận, những người này đều là có mắt không tròng, tốt như vậy trà còn miễn phí, bọn họ vậy mà nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Lâm Thành Phi tại bả vai nàng đi lên vỗ nhẹ nhẹ một chút, xem thật kỹ một chút, ta tự mình đi vì ngươi kiếm khách, ngươi muốn làm gì? Nhậm Hàm Vũ nghi hoặc hỏi. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, không có trả lời, ngược lại trực tiếp nhanh chân đi đến ven đường, theo tay chỉ một cái đi ngang qua lão đại gia nói ra. Lão nhân gia, ngài tới đây một chút. Đúng đúng, cũng là ngài, phiền phức ngài tới đây một chút. Lão đại gia do dự một chút, vốn là muốn quay đầu rời đi, nhưng nhìn lấy Lâm Thành Phi cái kia rực rỡ vẻ mặt vui cười, cuối cùng vẫn đi tới. Làm sao? Lão đại gia cau mày, có chút không nguyện ý phản ứng Lâm Thành Phi bộ dáng. Lão đại gia, nhìn ngài bờ môi khô ráo, hẳn là khát nước a, làm sao không đến uống chén trà? Lâm Thành Phi bưng một cái chén trà đưa tới. Đến, miễn phí trà, không uống ngu sao mà không uống? Uống thì giải khát, ngài nói có đúng hay không? Lão đại gia lại không có đưa tay đón, lắc đầu nói, đa tạ hảo ý, không dùng, thật không dùng, thật không cần tiền. Lâm Thành Phi cường điệu giải thích câu nói này, ngài cứ việc uống cái này ly, muốn là chúng ta sẽ cho ngài muốn một phân tiền, người lập tức thì báo động bắt ta, phong cái này trà lâu, không dùng, thật không dùng. Lão đại gia vẫn khoát tay nói ra. Lâm Thành Phi buồn bực, hỏi, vì cái gì ngài liền miễn phí trà đều không uống? Có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Lão đại gia một mặt ghét bỏ nói ra, chính các ngươi sự tình, chẳng lẽ mình còn không rõ ràng lắm? Vừa mới bởi vì không đành lòng cự tuyệt, Lâm Thành Phi vẻ mặt vui cười, hắn mới đi tới cùng hắn nói mấy câu. Thế nhưng là gặp Lâm Thành Phi lúc này giả bộ như một mặt mờ mịt cái gì cũng không biết bộ dáng, hắn nhất thời lòng sinh chán ghét. Tiểu tử này, không thành thật. Lão đại gia trong lòng yên lặng làm ra như thế một cái phán đoán. Ta không biết a. Lâm Thành Phi càng thêm mờ mịt nói ra. Trang, ngươi tiếp tục giả bộ. Lão đại gia xem thường nói ra. Cả con đường người đều biết, các ngươi nơi này trà chỗ lấy nghe thơm như vậy, là bởi vì các ngươi tại trong nước trà thêm một loại đặc thù hương liệu. Loại này hương liệu với thân thể người có rất lớn nguy hại. Người uống hội tiêu chảy không nói, càng có khả năng sẽ trúng độc. Đã có mấy người uống các ngươi trà, thẳng tiến trong bệnh viện. Hắc tâm trà lâu, các ngươi làm sao còn có mặt mũi mở ở chỗ này a? Tranh thủ thời gian sớm một chút đóng cửa đi, đừng có lại họa hại chúng ta những người bình thường này dân quần chúng được hay không? Lâm Thành Phi nghe trợn mắt hốc mồm, những ngày gần đây, bọn họ một người khách nhân đều không tiếp vào, lại có người uống nghi tâm viên trà tiêu chảy, còn vào ở bệnh viện. Cái này mẹ hắn là ai tại bịa đặt? Lâm Thành Phi chỉ là mày nhíu lại một lát, sau đó cười cười nói, đại gia, cái này hoàn toàn là lời đồn, hương trà cũng là hương trà, thế nào lại là hương liệu? Chúng ta trà không chỉ có thơm, hơn nữa còn có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Nói chuyện, Lâm Thành Phi cầm trong tay trà uống một hơi cạn sạch, Ngài nhìn, nếu là thật có vấn đề, ta dám uống trà này sao? Lâm Thành Phi cười hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.